Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1145, tấn công. Ngươi có biết ta ghét nhất người nào sao? Nhị hoàng tử liếc mắt nhìn quỳ dưới đất người, không hề bị lay động, âm thanh u lãnh nói ra, đương nhiên là loại kia không nghe lời người. Trên mặt đất ba người, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, âm thanh có chút phàn nàn khẩn cầu đấy, bọn họ vốn là được an bài qua đây quét dọn căn phòng. Chỉ là một câu nói, một cái động tác, cư nhiên sẽ phải mạng bọn họ. Đây là kinh khủng bực nào cùng tàn bạo, nghĩ đến bọn họ tại tới nơi này thời điểm, Tổng quản đại nhân từng nói với bọn họ, tuyệt đối không nên ra bất kỳ sai lầm nào, nếu không thì là bỏ mạng cũng không quá đáng. Mới đầu bọn họ còn tưởng rằng Tổng quản là nói láo hù dọa bọn họ. Mà bây giờ bọn họ rốt cuộc rõ ràng rồi Tổng quản khổ tâm. Phốc suy, thiếu niên nam tử ngực bị một cái trắng nõn tay xuyên qua. Từ nam tử phần lưng lại xuyên ra ngoài, máu chảy đầm đìa trên tay có đến một khỏa, phanh. Phanh, khiêu động trái tim, lóe lên ánh đỏ, huyết dịch cư nhiên chảy ngược ra rồi thân thể con người. Hướng về nhị hoàng tử thân thể chảy xuống mà đi, nhìn đến một màn này hai người khác, một người trong đó muốn lộ vẻ già nói, gầm lên giận dữ, đi mau, ta ngăn cản hắn, chỉ cần đến bên ngoài liền an toàn. Một cái khác trung khí mười phần nam tử, âm thanh tràn đầy tự tính. Hai tay ôm lấy nhị hoàng tử bắp đùi, không để cho có thể di chuyển nửa bước. Nữ tử khốc khấp, lấy hết dũng khí, bước đi như bay chạy ra ngoài. A, hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến bên trong nhà. Vừa chạy ra cửa nữ tử cư nhiên bị chém đứt đầu. Thời điểm bị ném vào, nam tử sau khi thấy, thân thể run nhẹ, phảng phất mất đi cái gì. Lúc này tại góc chỗ kia, chính là nhị hoàng tử không có giết hắn, mà là đem hắn đỡ lên, mang theo nam tử đi ra gian phòng. Hình ảnh đến chỗ này liền chấm dứt, phảng phất bị tạm ngừng một dạng. Ôi, làm sao không có, người nam kia như thế nào? Hắn tại sao không có chết? Ôn Thư Nhã lúc này giật mình mà khởi, ngồi gấp gáp khỉ vội hỏi. Dư Thiên Huyền có chút ngượng ngùng nói ra, vậy cái cũng không đủ không gian, hình ảnh chỉ có thể cất giữ nhiều như vậy, năng lượng đều dùng hết, không có cách nào. Đột nhiên hắn tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, lúc này nói ra, ôi, chỗ này của ta còn có hả? Tiếng nói vẫn chưa nói hết liền bị mọi người quát bảo ngưng lại. Dừng lại a, dừng lại, chúng ta cũng không muốn đang nhìn. Người đây lão sắc lang, Ôn Thư Nhã nghe tới lão đầu còn có phía dưới thời điểm. Nhất thời gầm thét ra, hắn thật đúng là sợ chấn Tây Vương đều biến thành loại này. Vậy coi như đại sự không ổn, muốn lấy đi sao? Dư Thiên Huyền lúc này nói ra, ngọc bội bị hắn giơ lên thật cao. Phảng phất chỉ cần ngươi nói muốn, cũng sẽ bị hắn ném qua một dạng. Tần Dương rơi vào trầm tư. Không có nghe được Dư Thiên Tầm mà nói, mà là tại một góc, đang suy nghĩ cái gì sự tình. Ta muốn đem việc này cho Hoàng Huynh nhìn, không thì hắn còn không biết quốc khố đều sắp bị kia tên bại hoại cặn bã móc giống. Hắn còn đã đối với hắn như vậy, nghĩ tới đây Tần Dương, không chút nào giống như nói ra miệng, ta muốn, nghe được mình chủ thượng lại muốn rồi ngọc bội, kia thời điểm. Ôn gia huynh muội vẻ mặt không dám tin nhìn đến. Hắn mặc dù biết vương gia là một cái du mộc não đại. Chính là cái này không có phu nhân tình huống hạ. Nhìn cái này còn không đói khát mà chết à. Chẳng lẽ ôn gia huynh muội nghĩ đến cuối cùng. Nhìn nhau một cái. Phi phi phi. Người lẽ nào cũng nghĩ đến. Hai người chăm miệng một lời nói ra. Người suy nghĩ. Gì? Người nói trước đi. Ngươi nói trước đi, Ôn Thư Nhã lông mày nhướng lên, trong tay tại mỗi cái ôn hồng bên hông bấm một cái, lắc một cái, nhất thời để cho ôn hồng mặt đều tái xanh, lúc này đáp ứng đến. Hảo, hảo, hảo, ta nói là được rồi. Ngươi cũng không đến mức vu oan giá họa đi. Ôn Hồng vẻ mặt ủ rũ cùng đáng thương. Ôn gia huynh muội suy nghĩ lung tung. Căn bản không có dẫn tới Tần Dương chú ý. Lúc này hắn cầm đến ngọc bội trong tay nhìn nửa đêm. Châm trước nửa ngày, cuối cùng chỉ có thở dài một cái. Cũng không nói ra cái dĩ nhiên. Ngươi cầm đi làm gì? Không được nói cho ta ngươi muốn đi Kim Ngọc Mãn Đường tìm muội tử cùng nhau nghiên cứu đi. Lâm, Tiêu Chính là một lời vạch trần. Cũng là hóa giải trong này áp lực bầu không khí. Càng thêm chỉ rõ chỉ có Kim Ngọc Mãn Đường mới có cô nương nguyện ý cùng ngươi một hiểu phong tình. Lời này vừa ra khỏi miệng, nhất thời đưa tới vô số ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Phức tạp trong ánh mắt, mọi người lời đến khóe miệng chính là làm sao cũng nói không nên lời. Ôn Hồng vốn là trắng nõn mặt đã nghẹn đến đỏ bừng. Nhìn các ngươi sợ bộ dáng, ta lại nói. Ôn Thư Nhã thân thể lắc một cái, mấy bước liền vượt đến rồi Lâm Tiêu phía trước, nói ra, bọn họ là muốn hỏi, ngươi đi qua sao, thử qua sao, cảm giác làm sao. Sau khi nói xong, Ôn Thư Nhã khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chạy trốn, biến mất ở trong tầm mắt bọn họ. Xin lỗi, tiểu muội vốn là thể diện liền mỏng, hơn nữa lại thấy không nên thấy đồ vật. Hỏi không nên hỏi mà nói, một cái hoàng hoa đại khuê nữ, đều có thể như thế, chúng ta còn có cái gì tốt khó có thể mở miệng. Ôn Hồng huynh trưởng mở rộng, đem chuyện ấy nghĩ đến thấu triệt, mà nói ra sau đó hắn, mặt cũng khôi phục bình thường, bất quá người khác chính là hướng về ngoài cửa rút lui. Ôn huynh chẳng lẽ muốn đi thử một lần, nhớ chút xuân xuân cô nương. Đó liền cân nhắc nàng phong tao nhất, cực kỳ có kỹ thuật. Lâm Tiêu hô lớn, tiếng nói lạc hậu, phương xa Ôn Hồng một ngã nhào trở ở trên mặt đất. Theo sau lảo đảo chạy ra ngoài. Ôi, hảo một cái thanh niên thật tốt, cư nhiên cũng suy bại đến lúc này. Dư Thiên Huyền phiền muộn nói ra, có lòng cảm xúc, đứng ở bên cạnh hắn Lâm Tiêu. Sau khi nghe có loại muốn đập hắn kích động, vốn là còn tưởng rằng là cái gì chính quy hình ảnh. Không nghĩ đến như thế giờ. Ngay tại hai người ngẩn người thời điểm, Tần Dương lên tiếng, lúc này liền nói, Lâm đại ca, theo ta đi một chuyến Thánh Dương Hoàng Thành, ta phải đi tìm ta Hoàng Huynh. Lúc này hắn nhất định phải biết, ta cũng phải biết ý nghĩ hắn. Hiện tại đã là buổi chiều tam khắc. Lâm Tiêu mang theo Dư Thiên Huyền cùng Trấn Tây Vương đi tới Hoàng Cung Đại Môn. Một đường thông suốt, lúc này Dư Thiên Huyền đã sớm biến thành Ôn Thư Nhã. Mà Lâm Tiêu đã hóa thân thành Ôn Hồng. Hai người kèm theo tại Tần Dương khoảng, tiến vào chính Đức Điện. Rốt cuộc không phụ ủy thác gặp được Đại Hoàng Tử. Tần Văn, Hoàng Đệ. Hôm nay cái gió gì đem ngươi thổi vào đến rồi ta đây chính Đức Điện. Đại Hoàng Tử Tần Văn lộ nụ, cười nhàn nhạt, bên cạnh đi theo một cái tiểu thái giám. Từ cửa điện lớn ra đi vào, Tần Dương biết rõ tại sao mình chuyện mà đến. Không muốn tai mắt rất nhiều, ngẩng đầu nhìn xung quanh thị vệ thị nữ và tiểu thái giám. Đóng mà không nói, Đại Hoàng Tử Tần Văn, hiểu ý cười một tiếng. Nghiêm mặt nói, các ngươi đều lui ra đi, không có ta cho phép, không cho phép bất kỳ người nào vào, hay không người giết không tha. Tiếng nói lạc hậu, một đám người đều đâu vào đấy lui ra ngoài. Nhìn thấy mọi người rút lui, Lâm Tiêu đứng dậy, một tay chống trời hư không, một đạo thấu rõ màn sáng bao phủ tại 5 mét trong phạm vi, vừa vặn đem 4 người bao phủ ở bên trong. Làm xong cùng nhau sau đó, Tần Dương đem ngọc bội trong tay đưa cho Đại Hoàng Tử. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.